mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, 051, tối hôm qua toàn thành tang thi ở Triệu Sinh Triệu Hoán Hạ. Điền Dũng đi trước vây khốn Tuyết Tiêu hai người Đại Lâu. Hai người bọn họ tuy rằng đi rồi, nhưng Đại Lâu lại bởi vì số lượng đông đảo tang thi cùng các loại dị năng phá hư sập. Ương Cập phụ cận kiến trúc, thành một mảnh phế tích, đại lượng tang thi đều bị áp đảo ở phế tích dưới. Như vậy kết quả ai cũng không nghĩ tới, Lạc Thanh Phong vào thành sau gặp được tang thi rất ít. Cơ hồ là một đường đèn xanh, hắn đi vào phụ cận sau, bị các loại đá vụn ngăn lại. Phía trước con đường tẫn hủy, khai bất quá đi, hắn mở cửa xuống xe, thấy sập đại lâu cùng đứt gãy con đường chọn hạ mi, Tuyết Tiêu cảm giác được xe dừng lại. Cũng mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, ra bên ngoài nhìn lại, này vừa thấy liền tinh thần, khi đó nàng sở hữu lực chú ý đều ở Lạc Thanh Phong trên người, cứu con người toàn vẹn căn bản không rảnh quản mặt khác, lúc này lại xem. Này phá lâu thế nhưng sụp, liệt liệt ánh mặt trời chiếu, ấm hô hô, phế tích trung đứng lên vài đạo lay động thân ảnh, tìm hơi thở cùng tiếng vang chiều bên này xem ra, còn có tồn tại tang thi, Lạc Thanh Phong một lần nữa trở về trên xe, ở tang thi xông tới điệu hát thịnh hành đầu đi rồi, bọn họ nhưng ngàn vạn đừng bị chôn ở bên. Trong, Tuyết Tiêu ngồi dậy tới, lay cửa sổ chiếu nơi xa nhìn lại. Có thể vòng qua đi sao? Hẳn là hành, Lạc Thanh Phong nói. Hạ cầu vượt, tìm lộ đi bọn họ phía trước trụ địa phương, cũng may lúc này trên cầu vượt cũng không có nhiều ít. Chiếc xe đổ trên đường gặp gỡ một con trốn tránh ở đi ngang qua trong xe biến dị loại. Ở bọn họ trải qua khi đột nhiên lên xe đỉnh ý đồ tập kích, Lạc Thanh Phong thần sắc bất biến. Vững vàng mà mở ra. Tuyết Tiêu thở phì phì mà nổ súng đem nó đánh đi xuống, dị năng khôi phục. Lạc Thanh Phong lúc này mới hỏi, ân, không biết như thế nào liền khôi phục, hẳn là có thời gian hạn chế, thời gian một quá là được. Tuyết Tiêu nghiêm trang mà giải thích, không bắt được người. Hắn sẽ không từ bỏ. Lạc Thanh Phong híp mắt, chúng ta đối Triệu Sinh tình báo quá ít. Tuy rằng có thể xác định hắn chính là Tang Thi Vương. Tinh thần lực rất mạnh. Nhưng nên như thế nào đối phó hắn lại không biết, Tuyết Tiêu phân tích. Hiện tại duy nhất biết đến, chính là hắn đối tỷ của ta cảm thấy hứng thú, muốn bắt ta qua đi khống chế tỷ của ta, Triệu Sinh có thể đem thịnh viện chảo nào đi đâu. Tuyết Tiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ trầm tư, cầu nguyện còn tại đây tòa thành thị, hắn ở chế tạo. Tân Tang Thi, Lạc Thanh Phong nói, lợi dụng nhân loại chế tạo ra Tân Tang Thi. Hình thái tựa người phi người, lại mỗi một cái đều là biến dị loại, mà hắn hành động được đến bộ phận nhân loại duy trì cùng phối. Hợp cũng có thể không phải duy trì hắn, mà là bị hắn tinh thần lực khống chế, tẩy não. Tuyết Tiêu đem trên người thảm kéo xuống điệp hào. Chúng nó mục đích là chinh phục thế giới, đem sở hữu dư lại người sống đều biến thành tang thi. Giúp Triệu Sinh chạy chân người hiện tại không có biến dị. Là bởi vì hắn còn không có thành công, chờ chinh phục thế giới sau, đều trốn bất quá. Lạc Thanh Phong nhìn hắn một cái. Người như thế nào biết hắn là muốn chinh phục thế giới? Hỏi rất hay, ta như thế nào biết? Ta xem qua kịch bản A, Tuyết Tiêu ôm điệp tốt thảm nói. Ta thông minh A, Lạc Thanh Phong cong môi không tiếng động cười một cái, ngươi không cảm thấy sao? Tuyết Tiêu giơ tay chỉ vào chính mình. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn, Lạc Thanh Phong nói, thông minh, có lệ, quá có lệ, ngươi là ta đã thấy thông minh nhất người, Lạc Thanh Phong nói lên mở rộng câu, Tuyết Tiêu vừa. Lòng mà híp mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ một nhà thời trang trẻ em cửa hàng khi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Mở to mắt, ai, ai, ta nhớ ra rồi, Tuyết Tiêu nói, thanh âm, Lạc Thanh Phong, ân, tỷ của ta cùng Triệu Sinh nữ nhi. Hắn lấy người sống tới chế tạo Tân Tang Thi, lại cùng tỷ của ta sinh cái hai tử. Tuyết Tiêu nói, Lạc Thanh Phong, hắn thích ngươi tỷ, hắn là Tang Thi Vương. Chúng ta người bình thường lý giải thích cùng hắn không giống nhau, Tuyết Tiêu lắc đầu. Không tán đồng, Tang Thi Vương cùng nhân loại sinh hạ hài tử có thể bình thường sao? Phía trước Triệu Sinh ở mạng nhện chế tạo Tang Thi đều là thông qua người sống dựng dục mà đến. Hơn nữa đều là nữ nhân, vì cái gì dựng dục người nhái Tang Thi tất cả đều là nữ tính? Bởi vì nữ tính bản thân liền có sinh dục năng lực, Triệu Sinh làm như vậy là nghĩ muốn cái gì? Tiết Tiêu chớp mắt thấy là Thanh Phong. Này biến thái có phải hay không trước dùng người kén chế tạo Tang Thi? Sau đó không hài lòng, liền bắt đầu dùng nhân loại phương thức dựng dục. Lạc Thanh Phong thần sắc hơi đốn, nói, có ý tưởng ta nhưng thật ra cảm thấy rất có khả năng chính là như vậy, Tuyết Tiêu nói thầm. Hắn thấy thế nào đều không giống như là thích tỷ của ta bộ dáng, ngươi tin tưởng ta thích ngươi. Liền hảo, Lạc Thanh Phong nói, Tuyết Tiêu chiều hắn nhìn lại. Không nhịn cười nói, ta tin tưởng, nhưng ngươi chỉ có thể thích ta một người a, Lạc Thanh Phong. Ta chỉ thích ngươi một cái, Tuyết Tiêu nói. Ta đã chết cũng không thể thích người khác, sẽ không, Lạc Thanh Phong mắt nhìn phía trước. Đạm Thanh nói, ngươi đã chết ta trước cho ngươi báo thù lại đi tìm ngươi, Tuyết Tiêu cứng họng. Nhớ tới chính mình nhiệm vụ, ảo não mà nhíu mày, làm gì muốn nói này đó không may mắn. Nàng giơ tay khoa tay múa chân một chút, nói hồi chính đề, Triệu Sinh cùng tỷ tỷ, hắn có thể là lợi dụng tỷ tỷ tới dựng dục tân Tang Thi. Bị tỷ tỷ phát hiện sau đào tẩu, Lạc Thanh Phong nói. Nếu thanh âm trên người có Tang Thi đặc thù, những người khác sẽ không phát hiện, cho nên nói. Nếu thanh âm trên người không có Tang Thi đặc thù, ở Triệu Sinh xem ra, có phải là thành công? Tuyết Tiêu hồi tưởng bị kéo vào người kén chung khi thấy có quan hệ thịnh viện ký ức. Tỷ tỷ mang theo thanh âm đào tẩu, bất hạnh gặp gỡ Bách Hằng người, thanh âm bởi vậy mà chết, nàng cũng điên rồi, nhưng Triệu Sinh muốn đem nàng mang về, bởi vì có cái thứ nhất thanh âm, là có thể có cái thứ hai, muốn như vậy tưởng. Triệu Sinh là thật biến thái, đối thịnh viện cũng không phải ái. Chỉ đem nàng coi là công cụ thịnh viện có lẽ cũng hiểu biết chân tướng. Cho nên mới điên hoàn toàn, bất quá đều là ta đoán, Tuyết Tiêu bổ sung nói. Ta cũng không nghĩ tỷ tỷ thảm như vậy, nhưng Triệu Sinh người này ta thấy thế nào đều cảm thấy hắn chán ghét, Lạc Thanh Phong quẹo vào. Khúc Phong, đang muốn mở miệng, lại thoáng nhìn phía trước có bóng người chợt lóe mà qua, Tuyết Tiêu chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, Lạc. Thanh Phong chuyển qua Khúc Cong dẫm hạ chân ga khi, lại thấy mặt đất bị đông lại, thật dày lớp băng thậm chí đông cứng đang toàn lực gia tốc chiếc xe, cái này lợi hại, Tuyết Tiêu. Nhìn mắt kia thật dày lớp băng thiệt tình cảm thán, liệt hỏa thiêu đốt. Đem xe từ lớp băng chung giải cứu ra tới, lại có vô số băng trụ từ mặt đất dâng lên, ý đồ xỏ xuyên qua chiếc xe, là Thanh Phong mãnh đánh tay lái. Bảy oai tám quải mà trốn tránh băng trụ, Tuyết Tiêu cắp đầu. Nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện dị năng giả, một cái ăn mặc màu đỏ áo choàng trường y thiếu nữ đang đứng ở công viên ghế. Dài Sơn nhìn bọn họ bên trái, Tuyết Tiêu nói, Lạc Thanh Phong liếc mắt thấy đi. Trong tầm mắt xuất hiện một mặt hồng, theo sau là phóng lên cao tường băng, hắn trong mắt hiện lên một mặt châm biếm. Không chút nào sợ hãi mà vọt đi lên, hỏa long tận trời rít gào cùng nhằm phía tường băng, nháy mắt đánh nát mở ra con đường, Tuyết Tiêu chiều áo choàng thiếu nữ nhìn lại. Nghĩ thầm này thoạt nhìn không giống như là Tang Thi a. Hai người băng hỏa chạm vào nhau, đánh thập phần kịch liệt, chiếc xe ở băng trên đường chạy, rất nhiều lần trượt đều bị Lạc Thanh Phong ổn xuống dưới, Tuyết Tiêu hoa hoa kêu to. Ta không hề đai an toàn, kia không ngừng bay vụt mà đến băng lăng cùng mặt đất thỉnh thoảng rút khởi băng trụ. Làm Lạc Thanh Phong vô pháp dừng xe đi xuống, chỉ có thể tiếp tục mở ra tránh né đồng thời phản công trở về, áo choàng thiếu nữ bị hỏa long đuổi. Theo nhảy xuống ghế dài, lăn vào băng nói bên trong, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị Lạc Thanh Phong lái xe đánh tới. Cũng may kịp thời lợi dụng tường băng ngăn, rơi vào băng nói chung sau. Tuyết Tiêu liền phát hiện này thiếu nữ có điểm ngốc, chạy không mau. Trốn tránh năng lực không cường, ở băng thượng chạy vội bị vướng bị quăng ngã. Có một lần trốn tránh hỏa long ném tới Tuyết Tiêu cửa xe trước. Nàng duỗi ra tay là có thể bóp chặt thiếu nữ cổ, nhưng thiếu nữ nhìn qua khi kia ngốc manh biểu tình. Làm Tuyết Tiêu sửng sốt, sai thất cơ hội tốt, hai bên đánh có tới có hồi khi. Chợt nghe Băng nói ngoại chuyện tới giọng nam kêu. Đừng đánh, người một nhà, dừng tay. Tuyết Tiêu hướng ra ngoài nhìn lại, nói, là Mai Nhất Xuyên. Mai Nhất Xuyên thở hồng hộc mà chiều bên này chạy tới. Chiều hai người hướng tới tay, lại chiều thiếu nữ hô, người một nhà, sẽ không công kích ngươi. Thật sự, áo choàng thiếu nữ nhìn hắn, đem Triệu Hoán Tường băng tay buông. Chiều Mai Nhất Xuyên chạy tới, chạy đến một nửa lại bởi vì quá hoạt té ngã, Mai Nhất Xuyên. Ngoà kép, hắn chạy nhanh chạy tới đem người nâng dậy tới. Lạc Thanh Phong lúc này mới ngừng xe. Hai người mở cửa đi xuống, Tuyết Tiêu híp mắt xem kia hai người. Tiểu bằng hữu thân thủ không tồi a, Lạc Thanh Phong đôi tay cắm túi. Tư thái lại lãnh lại khốc, áo choàng thiếu nữ bị nâng dậy tới. Giơ tay vỗ vỗ trên người lây dính băng tiết, hai ngươi không có việc gì đi. Ngươi không sao chứ? Mai Nhất Xuyên hỏi xong, Lạc Thanh Phong lại xem áo choàng thiếu nữ. Đưa cho thiếu nữ một túi hạt mè côn nói. Người một nhà, ta huynh đệ hắn bạn gái. Cho ngươi, áo choàng thiếu nữ tiếp nhận hạt mè côn. Đi rồi, Mai Nhất Xuyên giơ tay lau đem hãn. Thần sắc bất đắc dĩ. Xem hồi Lạc Thanh Phong cùng Tuyết Tiêu tức giận nói. Hai người đã chạy đi đâu? Hại ta lo lắng cả ngày. Thiếu chút nữa liền đáp ứng Bành lão đại bọn họ đi tìm Triệu Sinh cứu người. Bành lão đại, Tuyết Tiêu kinh ngạc nói. Trần nhị ca bọn họ tại đây. Mai Nhất Xuyên mang theo hai người đuổi kịp phía trước áo choàng thiếu nữ. Một đường giải thích tách ra sau. Mai Nhất Xuyên dựa vào thiếu nữ cường đại băng hệ dị năng hộ tống. Tránh thoát tang thi truy kích. Tìm được rồi thiếu lão đại đám người, muốn trở về cứu Lạc Thanh Phong cùng Tuyết Tiêu khi. Đại lâu lại hỏng mất sập. Trong lúc nhất thời mọi người chỉ phải chạy nạn tránh đi, Mai Nhất Xuyên kia sẽ gấp đến đỏ mắt. Muốn đi vào tìm người, bị thiếu lão đại ngăn lại, chờ đến hừng đông sau lại hồi phế tích. Lại gặp Bành lão đại mấy người, Bành lão đại thập phần chật vật, còn bị thương, gặp gỡ cái này phản đồ. Thiếu lão đại tự nhiên không có gì sắc mặt tốt, đang muốn một bắn chết cấp địch lão đại báo thù, lại thấy đối phương khóc lóc quỳ xuống. Làm hỗ trợ cứu cứu hắn nữ nhi ai? Tuyết Tiêu không nhớ kỹ, Mai Nhất Xuyên nói. Bành Tú, đối chính mình tình địch có thể hay không thượng điểm tâm? Nàng tính cái gì tình địch? Tuyết Tiêu nhíu mày, Lạc Thanh Phong hỏi. Trần nhị ca không ở. Bọn họ ở trong thành thị bị tang thi công kích. Người nhái tang thi đem Bành Tú bắt đi. Bành lão đại cũng bởi vậy cùng Trần nhị ca bọn họ đi lạc, Mai Nhất Xuyên giải thích nói. Mọi người đều biết mạng nhện người kén sự. Bành lão đại thực để ý cái này nữ nhi. Chẳng sợ chính mình sẽ chết, cũng muốn đem người cứu ra, hắn biết người bị chộp tới nào. Tuyết Tiêu buông tay, chúng ta cũng không biết Triệu Sinh đem tỷ của ta chộp tới nào, Mai Nhất Xuyên hướng phía trước. Biên gara khẩu nâng nâng cằm, nói. Hắn thật đúng là biết, Bành lão đại thổ hệ dị năng, truy tung việc này thượng thực lành nghề. Tuyết Tiêu nhướng mày. Người nhái tang thi bắt đi Bành Tú, hơn phân nửa là mang về làm người kén. Nếu tìm được rồi mạng nhện người kén địa phương, rất lớn khả năng cũng sẽ tìm được thịnh viện. Chúng ta cho rằng hai người cũng bị Triệu Sinh chảo đi qua, cho nên chính thương lượng cùng đi cứu người, mới vừa quyết định hảo. Ta ra tới muốn tìm nàng, liền phát hiện người chạy bên này đánh nhau rồi, Mai Nhất Xuyên nói đến lúc này mãn nhãn bất đắc. Dĩ mà chiều áo choàng thiếu nữ nhìn lại, Tuyết Tiêu nhìn hai người liếc mắt một cái. Cười như không cười, cô nương này ai nha? Không biết, trên đường nhận thức, là cái người câm, cũng hỏi không ra tên tới, Mai Nhất Xuyên buông tay, Tuyết Tiêu. Không tên nhiều không hảo xưng hô. Xem nàng ngốc ngốc lại xuyên giống cái ông già Noel, đã kêu Tiểu Hồng đi, Mai Nhất Xuyên, ngoà kép, người thật là cái đặt tên thiên tài, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019, 12, 25, 22, 53, 04 tương đương 2019-12-26-21. 06, 31 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tài liệu đạn tiểu thiên sứ. 33 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Yoshi 10 bình, nhân hình quất miêu, tuyết trắng pudding, Kaka khuyết 5 bình, tổ tông 4 bình, Emma 2 bình, bàn ni Tây Ninh cùng tam, Mỹ thiếu nữ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.